Chương 227, ta, sơ tác, tiểu cơ linh quỷ. Dù cả gì giả củ mỏ kèm chút liền không có một thanh mấy ngàn năm láo huyết phun ra ngoài, giao phối kỳ là cái quỷ gì á huy nàng yêu quái hiền giả sống lâu như thế, từ đâu tới cái gì giao phối kỳ từ nàng sinh ra một khắc kia trở đi liền không tồn tại ba chữ này á dù cả gì giả củ mỏ còn không có trả lời chắc chắn, liền nghe ạ y tiếp tục hiếu kỳ nói, ta rất lợi hại buồn bực ngươi từng ấy năm tới nay như vậy. Mỗi lần giao phối kỳ đến lúc đó, là thế nào vượt qua không phải là nhẫn quá khứ sao ngươi kìm nén. Đến ở sao a thiếp thân không có cái gì giao phối kỳ, yêu quái hiền giả từ đâu tới giao phối kỳ mà lại liền xem như có giao phối kỳ phi phi phi không có cái gì coi như thiếp thân đời này đến nay đều khó có khả năng có cái gì phá giao phối kỳ liên tiếp ma quỷ tính đặt câu hỏi, để dù cả gì giả cù mỏ kém chút không có phát điên. Dẫn đến nàng lần này thanh âm nói chuyện. Tựa hồ lớn một chút. Kết quả là nói chuyện phiếm bầy bầy viên môn quỷ dị mà như có điều suy nghĩ ánh mắt. Toàn bộ đều tụ tập tại rủ cả gì dạ củ mỏ cùng ạ ị hồ trên thân. Bên trong mấy người càng là âm thầm gật gật đầu. Bộ dáng này thật giống như biết cái gì không được đồ vật một dạng. Dung si bún phiêu phủ ở cách mặt đất mấy chục cm tỏ nạ đồ. Đống nhiên rối ra như ngọc trắng non ngón tay, đâm một chút bên cạnh xì nổ mì dạ cả gù dạ. Sau đó lặng lẽ bộ ngực hỏi, tiểu cạ gụ già ngươi thật giống như có một vị tình địch, hơn nữa còn là một vị nào đó không muốn mặt mũi tiền bối, ngươi dạng này hàm xúc thế công, tuyệt đối so với bất quá dù cả gì giả củ mỏ tiền bối loại kia mãnh liệt thế công a cho nên ngươi có muốn hay không trực tiếp chủ động xuất kích cái dạng này không chừng một thanh liền có thể đem chu nho mở đại nhân cầm xuống nếu như ngươi muốn tỏ tình lời nói, tó nạ đổ tỉ tỉ ta có thể tự thân xuất mã giúp ngươi bảy mưu tinh kế. Tuy nhiên ta không có nói qua yêu đương, nhưng chưa từng ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo cha y sao dù sao ta cũng là nhìn qua mấy chục bộ yêu đương để tải phim truyền hình, điện ảnh nữ nhân, kinh nghiệm yêu đương, cái gì tuyệt đối điểm đờ ơ y ngươi cũng không thể với lạc hậu hơn tử tiền bối nha ngươi làm sao đỏ mặt sẽ không phát sốt ra bên cạnh kỳ nhỏ giọng nói ra, tỏ nạ đồ ngươi thực có thể đem thanh âm để thêm thấp một chút. Nghe vậy, tỏ nạ đồ nao nao, quay đầu quét mắt bốn phía tình huống. Phát hiện không ít người đều đưa ánh mắt thả trên người mình. Trên trán nhất thời phủ lên mấy giọt đổ mồ hôi. Dù là ngạo kiều như nàng cũng cảm thấy một chút xấu hổ, hơi có vẻ ngượng ngùng rất nhỏ hò khan một chút. Khả năng này cũng là chu nho mở đại nhân kỳ diệu nữ nhân duyên A thật hâm mộ rổ sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ trên mặt không khỏi mang theo cực kỳ hâm mộ thần sắc. Lu cờ na ho chính mình cũng có chu nho mở đại nhân dạng này nữ nhân duyên liền tốt. Trong đám nhị thứ nguyên muội tử hắn đã không chờ mong. Bởi vì trong đám ưu tú bảy viên thực sự quá nhiều. Đặc biệt là còn có chu nho mở đại nhân này một tòa núi cao nguy nga sừng sững nơi này. Hắn luôn cảm giác trong đám nhị thứ nguyên muội tử. Hoặc nhiều hoặc ít đều đối chu nho mở đại nhân. Có như vậy ném một cái ném chút lòng thành. Đồng dạng là nam nhân vì cái gì chênh lệch lớn như vậy chứ không phải liền là đẹp trai hơn mình một chút sao ô ô ô hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời, hâm mộ khiến cho ta thừa số phân giải. Thời gian đang từng giây từng phút chết đi, trận này khúc nhạc dạo ngắn bị chúng người lựa chọn tính quên. Tony sở tạc tên kia cũng không biết cho sở quán thâu cái gì canh gà. Dù sao cái kia lôi thần lô cờ đa y ca tư lại có một lần nữa tỉnh lại. Xem ra sợ là đã bị triệt để hốt du quẻ. Tony sở tặc rất có làm diễn giảng nhà tiềm chất á ra hỏa này hốt du lên đến vẫn là vô cùng có một bộ. Sinh hoạt mấy ngàn năm lôi thần sổ, vậy mà đều bị hắn cho hốt du quẻ. Tuy nói cái này lôi thần não tử trước mắt có chu tờ thẳng thắn. Không thể lấy người bình thường quy đến đối đa y hắn. Kết quả là cái này lôi thần sổ ngô cờ đa y ca tư, cứ như vậy cùng Tony sở tặc xưng huynh gọi đệ. Giống như là nhận biết mấy ngàn năm thân huynh đệ. Để ạ ị thấy không biết phải nói gì mới tốt. Chỉ có thể nói chờ sau này số quy tăng trưởng lúc, hy vọng hắn hồi tưởng lại hôm nay chuyện phát sinh về sau, sẽ không cảm giác được xấu hổ, mất mặt cái gì a về phần tiếp xuống lôi thần đại chiến Asgard kẻ hủy diệt nội dung cốt truyện, hệ ạ ị cũng không có hứng thú tham dự. Bởi vì không có một trận chiến này lời nói, lôi thần cái này ngốc đại cá căn bản liền sẽ không trưởng thành. Cho nên nhóm người mình nếu là nhúng tay lời nói vậy liền không tốt lắm. Dù sao đây cũng là đối với sổ một khảo nghiệm a huống hồ giết kẻ hủy diệt kia cũng sẽ không có tích phân. Cứ như vậy lời nói ạ ịt thì càng lười nhác xuất thủ. cho nên còn không bằng để Tony Stark tự mình đi hiệp trợ một chút xô. Dạng này có thể càng thêm tiến sâu giữa hai người cảm tình, mới có thể trở thành càng thêm có quan hệ tốt tiểu đồng bọn. Nói thế nào cũng là cùng một chỗ đánh qua một trận nha, làm sao cảm giác bầu không khí gay bên trong gay khí, bất quá cái kia Asgard kẻ hủy diệt cũng không có nhanh như vậy tới. Theo thời gian chậm rãi chết đi, mấy người cũng trở lại đại trong biệt thự. Cái kia tây bộ tiểu trấn bên trên, đã không có cái gì đáng đến bọn hắn lưu lại đồ vật. Dù sao lôi thần chi chủ y đều đã nhấc qua, lôi thần sầu cũng đã hốt ru. Về phần xì ẻn đám kia đặc công hội có ý nghĩ gì? Cái này không tại ạ ị cân nhờ ở cờ phạm vi bên trong. Nói thật xì ẻn nếu như không tế ra cái kia ngạc nhiên nữ hiệp lời nói. Thực cũng chính là cái dạng kia đi đoán chừng nhóm người mình tin tức cùng sở tác sở vi, hiện tại đã truyền đến cái kia chứng mặn đầu trong tay. Tình thế phát triển cùng ạ ị suy đoán phát triển, có thể nói là giống như lúc. Hệ ạ ị hư bọn người ở tại cái kia tây bộ tiểu trấn bên trên sở tác sở vi. Cơ hồ kỹ càng đến mức cực hạn nội dung báo cáo. Giờ này khắc này đã rơi vào chứng mặn đầu trong tay. Tại CN trong tổng bộ, Nít Fuji trong văn phòng. Xem hết trong tay mình cái này một phần phát báo cáo. Cái này hắc sắc chứng mặn đầu lâm vào trong trầm tư. Một phần trong báo cáo cho có chừng 000 đến cái tiếng Anh từ đơn khoảng chừng. Chứng mặn đầu nhìn mưa IMEI phu tờ mới tiêu hóa xong tất. Cái kia mở đầu ăn nói có ý tứ nghiêm túc trên mặt, mang theo một chút vẻ suy tư, tự lẩm bẩm. Nó duy trì khách đến thăm nếu như cái này một phần báo cáo nói là nói thật, vậy coi như thật không phải bình thường phiền phức. Cùn sân đến tột cùng là làm sao biết ạ ị bọn người là nó duy trì khách đến thăm. Cái này một phần trên báo cáo cũng nói đến nhất thanh nhị sở. Lúc đó ạ ị tại cùng ạn sỉ ẹn văn pháp sư đối thoại thời điểm, hai người cũng không có hạ giọng tự mình giao lưu. Mà chính là quang minh chính đại tại sở hữu sỉ ẹn đặc công trước mặt đối thoại. Chỉ cần những sỉ ẹn đó bọn đặc công, không phải kẻ điếc lời nói, đều có thể nghe thấy sở hữu trong lúc nói chuyện với nhau cho nên bọn họ biết chuyện này, cũng không kỳ quái. Giảng đạo lý chứng mặn đầu gặp qua các loại quái dị sự tình quá nhiều. Thế nhưng là loại này đến từ nó duy trì khách đến thăm, nói cách khác dị thế giới khách đến thăm. Hắn sống lâu như thế còn là lần đầu tiên gặp được loại này chuyện quỷ dị. Hắn đang tự hỏi sỉ ẹn muốn lấy thái độ gì mà đối đại đối phương. Cương ngạnh thái độ sao không được từ trên báo cáo biểu hiện, bọn gia hỏa này từng cái thực lực đều phi thường cường đại, dễ như trở bàn tay liền có thể để một cái chấn nhỏ động đất, tùy tiện liền có thể để một cái chấn nhỏ thiên tượng phát sinh biến hóa. Đây quả thực là một loại trong truyền thuyết thần thoại thần minh một dạng, cũng có vô cùng vô tận vĩ lực. Thông tục một điểm nói chuyện, cũng là có thể so với từng cái nhân hình hạch đạn một dạng. Nhằm vào loại này cường đại tồn tại nếu như lợi dụng cường ngạnh thái độ. Nít Fuji lo lắng xì ẹn ngày thứ hai liền sẽ bị mang ra. Hơn nữa còn là sẽ bị mang ra thành toái phiến loại kia. Hắn cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Tuy nhiên trên báo cáo nói những tên kia, tại 4 sau 5 ngày liền sẽ rời đi địa cầu. Nhưng là cụ thể có phải hay không như thế, bọn gia hỏa này đến tột cùng có không có nói sai. Đến nay vẫn như cũng là một ấn số thật làm cho người đau đầu. Sơ sơ chính mình thông minh tuyệt đỉnh đầu, bóng loang xúc cảm để Nít Fuji rất là sầu lo. Lại cái dạng này xuống dưới lời nói khả năng ngày nào chính mình lông mày cũng phải rơi sạch. Hiện tại CN có thế làm liền là trong bóng tối hơi quan sát một chút nếu như bọn gia hỏa này 4 sau 5 ngày thật sẽ rời đi lời nói, vậy coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh. Nếu như không có rời đi lời nói khả năng liền cần ta tự mình đi một chuyến, qua cùng bọn hắn cầu thông một chút. Nít Fuji xoa xoa có chút phát đau nhức mi tâm, hắn không xác định chính mình có thể hay không nói qua đối phương. Nào y chủng loại giống như nhân hình hạch đạn tồn tại, chắc chắn sẽ không để ý cái gọi là quy tắc cũng là bởi vì đối phương quá cường đại, có chu tờ vượt qua xỉ ẹn trường khống. Cho nên Nít Fuji trước mắt mới có thể đau đầu muốn ứng đối ra sao đối phương. Nói trở lại cái kia Tony Stark, cái này hoa hoa công tập tợ lễ bởi dòng man, giống như cùng đối phương có liên hệ gì một dạng, tựa hồ cùng những này dị thế giới khách đến thăm rất quen giống như. Chẳng lẽ trước đó bọn họ lẫn nhau ở giữa liền đã quen biết sao, xem ra cần phải cần tìm thời gian cùng vị này ý dòng man hơi trò chuyện một chút. Tuy nhiên sau cùng khả năng là cái gì đều trò chuyện không ra dù sao cái kia hoa hoa công tập tợ lễ bởi. vạn có em mở cũng không phải cái gì có thể tùy tiện hốt du ra hỏa. Đối phương thế nhưng là một vị đại danh đỉnh đỉnh nhà tư bản A, có thể moi ra lời gì đi ra đó mới là lạ. Đi Nít Fuji cái này chứng mặt đầu, hiện tại đến tột cùng đang phiền não lấy cái gì, thân là chính chủ một trong Tony sở tặc cũng không rõ ràng, cũng lười đi giải. Lúc này khoảng cách bầy hoạt động kết thúc, đã chỉ còn lại không đến 4 ngày. Lần này bầy hoạt động cũng xác thực đạt tới buông lỏng thể xác tinh thần hiệu quả. Dù sao Tony sở tặc là cái thế giới này số 1 số 2 kẻ có tiền. Vô luận là thực vật bên trên phục vụ, cũng hoặc là nó loại hình phục vụ. Có thể nói đều được xưng tụng là cao cấp nhất. Không đến 4 ngày thời gian chớp mắt tức thì. Nhật Nguyệt giao thế thay phiên mấy cái lần về sau. Thời gian liền đã đến nên trở về qua thời điểm, vẹn vẹn là bởi hoạt động cái này 5 ngày thời gian. Tony sở tặc liền đã tốn hao trọn vẹn 4 ức đô la Mỹ, vì lần này bởi hoạt động hắn nhưng là chuẩn bị trọn vẹn 4 ức đô la Mỹ. Đương nhiên chút tiền ấy tại Tony trong mắt căn bản không tính là gì. Chỉ cần có thể nịnh nọt trong đám lão đại là được rồi. Mà lại hiện tại hắn căn bản liền không thiếu tiền, hôi thái lang tùy tiện tiện hắn một cái tiểu phát minh, chỉ cần là có thể sản xuất hàng loạt loại kia, Tony sở tặc đều có thể mượn nhờ cái này một cái tiểu phát minh. Sáng tạo ra không thua 2 tỷ thị trường lợi nhuận, cho nên chỉ cần ôm chặt trong đám lão đại bắp đùi, vậy khẳng định là chuẩn không sai. Tony sở tạc biểu thị chính mình thật sự là một cái ưu tú tiểu cơ linh quỷ.